mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 445, ngoại truyện 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa vị đại nhân đến từ thế giới khác, thật xin lỗi, chắc ngài cũng thấy tình hình địa phủ hiện tại. Mặc dù hàng hóa của ngài rất tốt, nhưng ma quỷ ở đây thực sự không đủ khả năng mua bất kỳ mặt hàng nào của ngài. Trong phòng làm việc của giới trưởng địa phủ, một nữ quỷ trung niên điềm tĩnh mặc vest, đi giày da, tiếc nuối nói với Thịnh Quân. Một ngày trước, với sự giúp đỡ của hệ thống, Thịnh Quân đã đến thế giới nhỏ có tên A644 này. Thế giới song song này khác với thế giới mà cô đã từng tiếp xúc trước đây. C-H-E-T không phải là sự kết thúc của tất cả. Địa phủ thực sự tồn tại. Sau khi chết, con người sẽ vào địa phủ sinh sống. Đợi đến thời điểm thích hợp sẽ tiếp tục đầu thai. Thịnh Quân đã hỏi hệ thống. Biết không phải thế giới nào cũng có địa phủ. Giống như thế giới cũ của cô thì không có. Hình như điều này có liên quan đến bản chất của năng lượng tạo thành nên thế giới nhỏ. Đây cũng là lý do tại sao con người ở một số thế giới có thể tu tiên. Việc xuyên qua thời gian và không qua tốn khá nhiều năng lượng. Vì đã đến đây nên Thịnh Quân định một mũi tên trúng hai đích. Vừa giúp người vừa giúp ma. Kiếm đủ giá trị tín ngưỡng rồi mới đi. Tình hình ở thế giới con người phức tạp hơn. Làm việc cũng không đơn giản. Hơn nữa, Thịnh Quân cũng tò mò về minh giới nên mới xuống đây tìm gặp người quản lý hiện tại của minh giới để tìm hiểu tình hình. Ở thế giới này, địa phủ hoạt động hơi giống một cơ quan chính phủ. Vị trí quản lý ma quỷ được coi là công việc ổn định. Cần phải chăm chỉ mới được lên chính thức. Tất nhiên, cuối cùng tất cả ma quỷ đều phải đầu thai nên các vị trí thường được thay thế và tuyển dụng người mới. Chức vụ đứng đầu địa phủ được gọi là giới trưởng, nhưng do có nhiều hạn chế nên thay đổi khá thường xuyên. Sự nghiệp cũng không lâu dài, nhưng những ma quỷ từng giữ chức giới trưởng không có lịch sử đen thì sau này khi đầu thai sẽ được hưởng đãi ngộ tốt hơn. Làm giới trưởng cũng đã là một vinh dự rồi. Chỉ cần ma quỷ có chí tiến thủ thì đều muốn làm giới trưởng. Lúc này, người tiếp đón Thịnh Quân chính là giới trưởng đương nhiệm. Bà Đồng, sau khi Thịnh Quân xuất hiện ở địa phủ, giới trưởng Đồng nhanh chóng đến đón tiếp. Đầu tiên bà ấy tìm hiểu mục đích của cô, sau đó giới thiệu cho Thịnh Quân về tình hình khó khăn của địa phủ. Cuối cùng, bà ấy kéo cô vào phòng làm việc. Giải thích chi tiết những khó khăn mà địa phủ đang phải đối mặt. Thưa Thịnh đại nhân, không phải là chúng tôi không muốn mua hàng nhưng hiện nay vấn đề lớn nhất ở địa phủ là xóa đói giảm nghèo. Mỗi ngày chúng tôi phải giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn. Những hộ khó khăn này chiếm gần 75% dân số địa phủ, ngài hiểu ý tôi chứ? Nền tảng kinh tế thực sự không theo kịp. Giới trưởng Đồng vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán. Bề ngoài Thịnh đại nhân này trông không có gì nổi bật nhưng công đức lại rất lớn. Dù khí chất dễ gần khiến người ta muốn đến gần nhưng lúc tiếp xúc lại khiến người ta cảm thấy rất áp lực. Cảm thấy không thoải mái. Giới trưởng tỉnh táo lại. Bình tĩnh rồi tiếp tục giải thích cho Thịnh Quân. Bản chất của những ma quỷ như họ khác với người sống. Địa phủ cũng khác với thế giới con người. Nguồn lực có hạn nên ngành nghề có thể làm cũng bị hạn chế. Cơ quan quản lý cũng khó kiếm được tiền. Ở minh giới, hương hỏa không mua được nhiều thứ tốt. Nhưng nếu không có hương hỏa thì việc ăn uống sẽ trở thành vấn đề. Ma quỷ cũng sẽ C-H-E-T đói. Nếu ma quỷ C-H-E-T đói thì buộc phải đầu thai. Khi đầu thai, họ sẽ gặp nhiều vấn đề về thể chất. Tóm lại là không ai muốn trở thành ma đói. Thu nhập của toàn bộ địa phủ chủ yếu phụ thuộc vào hương hỏa do con người cúng bái. Hương hỏa của một số liệt sĩ và vĩ nhân là ổn định nhất. Cũng là trụ cột chính cho nền kinh tế địa phủ. Sau khi xuống địa phủ, họ thường quyên góp hương hỏa để đổi lấy điều kiện sống hoặc công việc tốt hơn. Sau đó cơ quan quản lý sẽ dùng số tiền quyên góp này để giúp đỡ những ma quỷ nghèo khác. Hầu hết các ma quỷ khi mới đến địa phủ đều khó khăn, do hương hỏa từ gia đình không ổn định và thời gian tương đối ngắn. Nếu quan hệ với gia đình mờ nhạt, không nhận được hương hỏa của gia đình thì sau khi xuống đây sẽ nhận được một khoản tiền trợ cấp đặc biệt. Tóm lại, phần lớn ma quỷ bình thường khi mới đến đều ở cùng một vạch xuất phát. Nếu muốn sống ở đây, chủ yếu vẫn phải dựa vào chính mình. Trong địa phủ có nhiều công việc nhưng tiền lương thấp, vì phải lo cho tất cả ma quỷ ấm no, không để ai c, h, ế, t đói đã không dễ dàng rồi. Cách chương.